Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, Sóc Dương Đạo Quan. Buổi trưa, Việt Quốc Sóc Dương thành sườn đông Sóc Dương Đạo Quan, Thương Sinh Điện, trong đó một gian tiếp khách trong phòng. Một thân lấy rõ ràng hoàng đạo bào tóc trắng lão đạo, đang tại tiếp kiến đến đây nhận lấy, Giản Nguyệt Linh bội, khách hành hương. Vị này tiểu nương tử xưng hô như thế nào? Tóc trắng lão đạo vuốt râu dài đối diện trước một tướng mạo thanh tú tuổi trẻ nữ tử. Hòa ái nói, đạo trưởng, dân phụ tiểu nữ tên là Tô Ký. Cái này là của nàng dân bài. Cùng tuổi trẻ nữ tử cùng nhau đến đây một trung niên phu nhân. Bề bộn đưa qua tiểu thiết bài. Đúng là quan phủ hạ phát dân chúng dân bài. Tô Ký Bình Dương phủ Sóc Dương thành bình dân sống ở chính thủy 43 năm, tóc trắng lão đạo tiếp nhận quan phủ dân bài nhìn nhìn, thiết bài chính diện khắc giống như lên chữ, phản diện điêu có Sóc Dương thành bốn phương quan ấn, xác nhận không sai về sau. Mạnh Sinh Trà đem thiết bài trả lại cho phụ nhân kia. Tóc trắng lão đạo từ một bên tinh xảo hòm gỗ ở bên trong lấy ra một mảnh màu trắng hình vuông tấm bảng gỗ. Tinh xảo hòm gỗ trong nhưng có không ít đồng dạng tấm bảng gỗ. Tấm bảng gỗ chính phản mặt đều điêu có một trông rất sống động tiên nữ. Đúng là Giản Nguyệt tiên tử. Tóc trắng lão đạo cầm lấy trên bàn thanh trúc bút, chấm chám một bên huyết sắc chu sa, quán chú linh lực. Tại tấm bảng gỗ phản diện tiên nữ đồ án phía trên viết xuống Tô Ký hai cái chữ nhỏ. Sau đó thu hồi mỉm cười, nghiêm túc nói ra, Tô thí chủ, Giản Nguyệt tiên tử, chính là tiên giới chân tiên. Đất thiêng này sinh hiền tài, từ bi làm gốc, thủ hộ chúng sinh, công đức vô lượng, thí chủ có thể nguyện thiệt tình cung phụng Giản Nguyệt tiên tử. Khẩn cầu tiên tử phù hộ, tiểu nữ tử Tô Ký, nguyện suốt đời cung phụng Giản Nguyệt tiên tử, nguyện tiên tử phù hộ tiểu nữ tử cả đời bình an. Tô Ký hai tay hợp nhất, dựa theo mẫu thân trước đó nhiều lần dặn dò qua lời nói. Một chữ không kém trả lời. Tô thí chủ, chỉ cần thành tâm cung phụng Giản Nguyệt tiên tử thì sẽ bảo vệ ngươi cả đời. Thí chủ mời duỗi ra tay trái. Bần đạo muốn lấy ngươi vài giọt máu huyết, rót vào mộc bội bên trong. Tóc trắng lão đạo nói xong, liền thi triển pháp lực từ một bên trong chậu than, nhiếp ra một cây lửa đỏ cây kim dài, để vào mặt bàn một đựng đầy nước lạnh trong tô làm lạnh. Tuổi trẻ nữ tử vuông mới cái kia cây nung đỏ thật dài châm nhỏ, trong nội tâm không khỏi có chút phát sợ. Ở một bên mẫu thân dưới sự thúc giục, mới mãnh liệt cắn răng một cái, hai mắt nhắm lại, đem vốn nắm chặt trái vươn tay ra. Thân hình hơi hơi run run, hiển nhiên nhưng thập phần sợ hãi. Tóc trắng lão đạo theo trong nước lấy ra cây kim dài, bắt lấy tuổi trẻ nữ tử tay, tại ngón trỏ cùng trên ngón giữa cắt chát một châm, bài trừ đi ra vài giọt tanh hồng máu tươi, nhỏ tại hình vuông tấm bảng gỗ lên, thẳng đến màu trắng tấm bảng gỗ bị toàn bộ nhuộm đỏ, mới buông ra tuổi trẻ nữ tử tay, trịnh trọng nói ra, tốt rồi, Giản Nguyệt Linh bội đã thành, thí chủ cần mỗi ngày thiếp thân mang theo, thích đáng đảm bảo, yên tâm đi, đạo trưởng, tiểu nữ nàng chắc chắn mỗi ngày thiếp thân mang theo. Bên cạnh phu nhân tiếp nhận tấm bảng gỗ, chứa vào sáng sớm chuẩn bị tốt túi gấm, đem túi gấm để vào tuổi trẻ y tử túi áo bên trong. Cùng vừa cười vừa nói, tiểu nữ tử biết rõ đấy, đa tạ đạo trưởng. Tuổi trẻ nữ tử lấy tay khăn bao lấy tay trái, hai mắt có chút phiếm hồng, hướng tóc trắng lão đạo sau khi nói cảm ơn, đứng dậy theo mẹ của nàng một đạo ra phòng. Tiểu huyền tử, hôm nay liền tạm đến nơi này, lại để cho đằng sau chờ khách hành hương. Về trước đi, ngày mai lại đến, cất bước hai mẹ con này về sau. Tóc trắng lão đạo đối cửa tiểu đạo sĩ nói, tốt quán chủ, đúng rồi, hạ chi phủ đã đến, tại hậu viện đang chờ. Cửa ra vào tiểu đạo sĩ bề bộn đáp, đã biết, đi đi. Tóc trắng lão đạo nhẹ gật đầu, tiểu đạo sĩ đã hành lễ về sau, nhanh chân chạy về phía trước điện, lại để cho mấy vị chờ khách hành hương tàn, ngày mai lại đến. Hôm nay chẳng biết tại sao, mới buổi trưa quán chủ liền không tiếp khách hành hương rồi. thật sự là hiếm thấy. Rất nhanh tiểu đạo sĩ liền mặt mày hớn hở. Mặc kệ nó, nghĩ thầm, hôm nay lại có thể lười biếng rồi. Ước một phút đồng hồ về sau, tiểu đạo sĩ liền cao hứng không nổi rồi. Cùng xem bên trong mặt khác đạo sĩ đều bị gọi vào hậu viện đạo tràng. Đỡ đòn mặt trời chói chang nóng bức, xếp thành hàng chờ. Không đơn trích có xem bên trong đạo sĩ, còn có hạ chi phủ chờ Sóc Dương Thành lớn nhỏ quan viên cùng nhiều bộ khoái. Nha dịch, hậu viện đạo tràng do khối lớn vật liệu đá trải bằng, cực kỳ rộng lớn, phần cuối đứng sừng sững lấy cao lớn Giản Nguyệt Tiên Tử tiên tượng. Chỗ này tiên tượng do bạch ngọc xây mà thành, trông rất sống động, 10 trượng cao, giống như núi nhỏ. Tiên tượng hai tay kết như ý thủ ấn, mắt nhìn xuống toàn bộ Sóc Dương Thành. Sóc Dương đạo quan quán chủ hình cứ đứng đội ngũ trước nhất, đầu đầy tóc trắng, đã tới già trên 80 tuổi chi niên, chính là Hoàng Thánh Tông đệ tử, luyện khí 8 tầng tu vi, trúc cơ vô vọng về sau. Vốn là tại Bình Dương Phủ Thành Bình Dương đạo quan nhậm chức 10 năm, đăng ký linh quan. Sau đó bị tông môn điều đến Sóc Dương đạo quan đảm đương quán chủ. Sóc Dương Thành là một tiểu thành, nội thành tổng nhân khẩu chỉ có hơn 80 vạn. Sóc Dương đạo quan cũng là một tiểu quan. Đừng nhìn xem bên trong đồng dạng đứng sừng sững lấy Giản Nguyệt tiên tượng, lại cùng Phủ Thành Bình Dương đạo quan tiên tượng không thể quơ đũa cả nắm. Mặc dù có thể hai tòa tiên tượng kiểu dáng giống nhau như đúc, chẳng qua là quy mô ít đi một chút, nhưng Sóc Dương trong đạo quan chỗ này, Giản Nguyệt tiên tượng lại không thể ngưng tụ Thanh Khách Đan. Cũng đang bởi vì như thế, hình cư chính là luyện khí 9 tầng tu vi, mới có thể lên làm cái này Sóc Dương đạo quan quán chủ. Trong đạo quan trừ hắn ra bản thân bên ngoài, còn có hai gã thuê tán tu. Một cái luyện khí tầng 5, một cái luyện khí tầng 6, tuổi cũng không nhỏ, làm Sóc Dương Thành người địa phương, còn dư lại đều là chút không một tia pháp lực bình thường đạo nhân. Có hơn 150 người, cũng liền giúp đỡ quản lý Sóc Dương đạo quan ngày bình thường việc vặt vãnh, như nội thành dân chúng đến xem bên trong cầu phúc thượng hương, bố thí cơm. Việt quốc cảnh nội như Sóc Dương đạo quan nhỏ như vậy quan, ước chừng gần 1000 tọa, có chút đạo quan quy mô còn không có Sóc Dương đạo quan đại. Thậm chí đại đa số quán chủ đều là Hoàng Thánh Tông tốn linh thạch thuê tán tu. Hình cư sơ điều đến Sóc Dương đạo quan lúc, trong nội tâm một mực có một nghi hoặc, vì sao tông môn hội tiêu phí đại lượng linh thạch, khởi công xây dựng nhiều như vậy không thể ngưng tụ Thanh Khách Đan đạo quan, nhưng lại thuê đại lượng tán tu đến quản lý đạo quan. Chẳng lẽ liền chỉ cần vì cho thiên hạ dân chúng miễn phí dưới phát Giản Nguyệt linh bội? Cho đến 10 năm trước, đạo quan lại đã đến một vị Giản Nguyệt tiên tông tuần tra sử. Tại tông môn một cao tầng chấp sự cùng đi xuống, cẩn thận xem xét Sóc Dương đạo quan, còn ngầm hỏi nội thành dân chúng Sóc Dương đạo quan danh tiếng. Hình cứ hỏi tông môn chấp sự mới biết, tông môn phí tài cố sức duy trì nhiều như vậy vô dụng đạo quan, cũng không phải tông môn bổn ý, mà là Giản Nguyệt tiên tông ở dưới tử lệnh. Chính như hình cư trước kia chỗ đoán, thành lập những thứ này đạo quan đang là vì cho thiên hạ dân chúng mỗi người đều cấp cho một quả Giản Nguyệt linh bội. Không đơn Hoàng Thánh Tông cần như thế, thiên hạ tông môn đều là giống nhau. Giản Nguyệt tiên tông có lệnh, thiên hạ tông môn quản hạt lãnh thổ ở trong, phàm trần vạn người trở lên thành trấn đều cần thành lập một tòa Giản Nguyệt đạo quan, thông qua đạo quan hướng dân chúng phát Giản Nguyệt linh bội. Như phát sinh tông môn tầm đó phát sinh chiến sự lúc, cũng không thể hủy hoại Giản Nguyệt đạo quan. Có người vi phạm, định trọng phạt. Hình cứ hỏi thăm Giản Nguyệt tiên tông tại sao lại hạ này lệnh. Đối Giản Nguyệt tiên tông có gì có ích? Thế nhưng vị trí tông môn chấp sự cũng không có giải đáp. Hoặc là bên cạnh vị này tông môn chấp sự mình cũng rõ ràng Giản Nguyệt tiên tông hạ lệnh thâm ý. Mau nhìn, chỗ đó, làm người xung quanh tại mặt trời phía dưới, mồ hôi rơi như mưa lúc, liếc tiêm bộ khoái, đột nhiên chỉ vào chân trời. Hoảng sợ nói, chỉ thấy chân trời núi cao cùng bạch vân tầm đó, xuất hiện mấy đạo lưu quang, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đến Sóc Dương trên không. Đúng là bốn vị ngự kiếm phi hành tiên nhân. Phía dưới Sóc Dương thành lớn nhỏ quan viên cùng bộ khoái, nha dịch, nhao nhao nhón chân ngẩng đầu nhìn lên, thần sắc hưng phấn, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nói. Yên lặng, còn thể thống gì? Hạ Chi Phủ thấy một bên Hình lão quán chủ, thần sắc không vui, lập tức cao giọng quát bảo ngưng lại sau lưng mọi người. Sóc Dương đạo quan quán chủ Hình Cư, bái kiến bốn vị đạo hữu. Bốn đạo kiếm quang rơi xuống về sau, Hình Cư nghênh tiếp trước hàm hậu nói. Bần đạo, Huyền Hàn, phụng tông môn chi lệnh, đến đây Sóc Dương thành chủ cầm Trắc Linh đại hội. Đây là tứ sư đệ Lệ Phong, đây là lục sư đệ Lưu Ngọc, đây là thất sư muội Đường Chi. Trương Nguyên Chân đại đệ tử Huyền Hàn khẽ gật đầu đáp, nguyên lai là Huyền Hàn tiền bối. Đệ tử Hình Cư thất kính. Lão giả Hình Cư lập tức chắp tay hành lễ nói, mặc dù đối phương hình dạng tuổi trẻ, nhưng tu chân giới chỉ có trúc cơ về sau mới có đạo hiệu, Hình Cư cũng không dám cậy già lên mặt. Hình đạo hữu không cần như thế. Huyền Hàn cười nhẹ đáp lễ. Hai vị này đạo hữu là quan bên trong cung phụng, Hoàng đạo hữu cùng Lý đạo hữu. Hình Cư nghiêng người bắt đầu giới thiệu sau lưng cung nghênh nhân viên. Bần đạo Hoàng Tư, bần đạo Lý Phong Ngư bái kiến bốn vị thượng sư. Hai vị Hoàng Thánh Tông thuê tuổi già tán tu, bước lên phía trước cúi đầu cung kính nói. Lệ Phong, Lưu Ngọc, Đường Chi, bái kiến hai vị đạo hữu. Ba người bề bộn đáp lễ cúi đầu. Huyền Hàn tiền bối, đây là Sóc Dương thành Hạ Chi Phủ. Hình Canh Mương chỉ vào sau lưng một đầu mang mũ cánh chuồn quan tước, đang mặc thanh văn đai lưng bào triều đình quan viên giới thiệu nói. Hạ quan Hạ Nghiêu, mang Sóc Dương thành đủ loại quan lại, bái kiến bốn vị tiên sư. Sóc Dương thành chi phủ Hạ Nghiêu cúi người cúi đầu nói. Sau lưng lớn nhỏ đủ loại quan lại cùng người khác bộ khoái, nha dịch liên tiếp quỳ xuống một mảnh, đồng thanh la lên. Tiểu nhân, bái kiến bốn vị tiên sư. Các vị, nhanh chóng xin đứng lên. Huyền Hàn đạo nhân tiến lên đem Hạ Nghiêu nâng dậy, sau đó hướng quỳ xuống đủ loại quan lại, bộ khoái, nha dịch đám người nói. Lần này Trắc Linh đại hội, Hạ Chi Phủ còn có thông chi xuống dưới. Huyền Hàn đạo nhân hỏi chính sự. Tiên sư xin yên tâm, Sóc Dương thành hạt dưới 6 huyện 78 hương đều đã dán ra thông cáo, nửa tháng sau đem tại phủ thành Sóc Dương đạo quan tổ chức Trắc Linh đại hội. Trong khi một tháng mà lại lệnh các huyện bộ khoái, nha dịch ngày ngày bôn tàu bẩm báo, bản phủ hương thân dân chúng đến lúc đó chắc chắn đến đây nô nức tấp nập tham gia. Hạ Chi Phủ vội mở miệng trả lời, cái kia Hạ Chi Phủ liền dẫn các vị về trước a. Kế tiếp làm tốt Trắc Linh đại hội chủ bị các công việc. Huyền Hàn đạo nhân xem ô áp áp một đám người mồ hôi đầm đìa, nhíu mày nói, tiên sư, bổn quan đã ở trong thành Túy Mộng lâu thiết lập tại yến hội, cho các vị tiên sư đón gió tẩy trần. Hạ Chi Phủ chồng chất vừa cười vừa nói, đa tạ các vị, bần đạo nhiều ngày chạy đi có chút mệt mỏi, liền không đi. Huyền Hàn đạo nhân lời nói dịu dàng nói, Hạ Chi Phủ liền về trước a. Lão đạo hội mời đến tốt bốn vị thượng sư đấy. Hình lão quán chủ thấy Hạ Chi Phủ còn muốn mời, sợ chọc giận Huyền Hàn đạo nhân, bề bộn đối Hạ Chi Phủ nói, cái kia bổn quan liền xin được cáo lui trước. Hạ Chi Phủ không dám nói thêm nữa, hướng Lưu Ngọc bốn người cúi đầu, mang theo người xung quanh vội vàng rời đi. Huyền Hàn tiền bối, mời theo Hình mỗ đến. Hình lão quán chủ dẫn Lưu Ngọc bốn người tiến đến sớm đã an bài tốt yên tĩnh phòng nghỉ ngơi. Hết chương.